Chương 256, Bạch Tháp cảnh địa 10. Không biết. Bác Minh Dạ khẽ lắc đầu, cho tới bây giờ, bên cạnh hắn không có người nào con mắt giống như hắn, là tử sắc phàm là có người cùng ánh mắt hắn một dạng, hắn cũng sẽ không nắm lấy nguyệt tức không thả trọng nguyệt. Ngươi nói ai con mắt giống như A Dạ Yêu Vô Song nhíu mày hỏi. Tại tử thành đã nhiều năm như vậy, nàng gặp qua người cũng không ít, thế nhưng không thấy được trừ bỏ A Dạ bên ngoài mắt tím đêm qua, ta đang tìm các ngươi thời điểm, đi dòng sông một bên, thấy được một cái nam nhân kia con mắt chính là một đôi mắt tím. Nói đến đây, Trọng Nguyệt dừng lại một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, ta hoài nghi là cái kia người kia cho dòng sông hạ độc. Yêu Vô Song mấy người nghe vậy, đều không nói gì dựa vào người kia cầm giữ có một đôi mắt tím điểm này đến xem, rất dễ tìm, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là không nghĩ ra, cái kia cái nam người vì sao phải cho dòng sông đầu độc Mạc Phần Thiên. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người thảo luận về sau, cô án đi tới, sắc mặt cu nở dê thật không tốt. Thế nào Mạc Phần Thiên nhìn xem cô án sắc mặt, hỏi một câu. Cô án ánh mắt có chút cổ quái nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó đem một tờ giấy trong tay cho đi Mạc Phần Thiên. Trong học viện vừa rồi đột nhiên xuất hiện những giấy này, ta sợ tử thành bên ngoài cũng có. Mạc Phần Thiên hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì để cho cô án lo lắng như vậy cầm tờ giấy lên xem xét, làm xem hết phía trên viết loại cho phép về sau. Mạc Phần Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Bắc Minh Dạ, sư huynh Bắc Minh Dạ nhìn xem Mạc Phần Thiên sắc mặt nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó từ Mạc Phần Thiên trên tay rút đi trang giấy Trọng Nguyệt đứng tại Bắc Minh Dạ bên người. Dễ như trở bàn tay thấy được trên trang giấy viết cái gì. Bác Minh Dạ, nếu không muốn để cho tử thành người vì si mị chi độc mà thống khổ không chịu nổi, đến dòng sông hạ lưu tìm ta, ngươi nếu không xuất hiện, ta thì sẽ không giải độc. Bác Minh Dạ, ngươi có phải hay không chọc tới người nào cố án tại Bác Minh Dạ đối diện ngồi xuống, người kia suy nghĩ nhiều tìm tơ ý ngươi, thế mà cho dòng sông bên trong hạ độc. Bác Minh Dạ nghe vậy không nói gì. Nếu như nói địch nhân lời nói, hắn chỉ có Phật âm tự những địa phương kia, nhưng là Phật âm tự những người kia không biết làm loại chuyện này, như vậy rốt cuộc là ai đi tới chạy. Bác Minh Dạ đem giấy đặt lên bàn, đứng dậy hướng về bên ngoài viện đi đến. Ta đi chung với ngươi. Trọng Nguyệt đi đến Bác Minh Dạ bên người, tại Bác Minh Dạ muốn mở miệng nói chuyện trước đó nói ra, ta sẽ cẩn thận. Bác Minh Dạ nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay, mang theo Trọng Nguyệt hướng về đi ra bên ngoài. Một bên cô án thấy vậy, trong mắt đi lòng vòng, cu nở dê đi theo Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt, ta nói không chừng có thể giúp một chút bận điệu. Bác Minh Dạ đạm mạc nhìn cô án một dạng, không nói gì Yêu Vô Song bị thương, lúc đầu cũng nghĩ đi, thế nhưng Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ khác biệt, Yêu Vô Song liền không có đi, Túy Phong cùng Mạc Phần Thiên lưu lại bảo hộ Yêu Vô Song, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung là theo chân Bác Minh Dạ bọn họ đi tới bơi một nhóm 5 người từ viện tử bên kia đi tới. Liền đụng phải mấy vị lão sư, hiển nhiên cũng là đến tìm Bắc Minh Dạ. Mấy vị kia lão sư nhìn thấy Bắc Minh Dạ đi ra, đang chuẩn bị nói chuyện, cô án lại đoạt trước một bước nói ra, lão sư yên tâm, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị đi tìm người kia. Những lão sư kia nghe vậy, cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ là nghĩa chính ngôn từ nói vài câu, hy vọng Bắc Minh Dạ có thể xử lý tốt sự tình lần này, dù sao lần này không chỉ đám bọn hắn học viện, ngay cả tử thành đều có không ít người trúng độc.